Đại thời đại chi 2010. Tác giả: Lưu Lãng Đờ Quất Miêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 67, chương 68, truy tố sách lậu. Nửa giờ sau, phòng này trước hết thuê lấy đi, ta tới trả tiền. Chu Vũ Kiệt sờ mái tóc nói. Trầm Thiến nói, không muốn, ta cũng không muốn làm ngươi chim hoàng yến. Vậy ngươi muốn làm ta gì đó? Chu Vũ Kiệt cười hỏi. Ta muốn có bản thân sự nghiệp, hoặc là giá trị, Trầm Thiến nói. Chu Vũ Kiệt suy nghĩ một chút, nói, nếu không ngươi tới công ty chúng ta đi. Bên cạnh ta vừa vặn cũng thiếu một người bí thư. Ngươi học luật pháp, làm ta bí thư hẳn không phải là vấn đề. Trầm Thiến nói, ta mới không cần đây. Ta học luật pháp, tòa án hẳn là mới là ta phát huy năng lực địa phương. Chu Vũ Kiệt nói, Trầm đại tiểu thư, ngươi có phải hay không đối với bí thư làm việc có cái gì hiểu lầm? Trầm Thiến nói, ta biết bí thư có chút tài nghệ, nhưng phần lớn thời gian không phải là cho lão bản làm chuyện vặt. Ngươi còn nói ngươi là giao đại, đừng chỉ biết học luật pháp, quan tâm nhiều hơn quan tâm đủ loại chức tràng hoàn cảnh đi. Chu Vũ Kiệt lắc đầu một cái nói, công ty nhỏ bí thư, dĩ nhiên là gì đó tạp sự cũng làm. Nhưng công ty lớn tới nói, lão bản thiếp thân bí thư nhưng là công ty cao tầng một trong. Không phải là người nào cũng có thể làm, mà một ít đại tập đoàn, còn có đặc biệt, hội đồng quản trị bí thư, có thể nói là tập đoàn cao nhất tầng quản lý. Người muốn là có thể đi lên bước này, so với một luật sư có tiền đồ hơn nhiều. Cái này cùng ta chuyên nghiệp bất đồng, ta còn là trước làm một luật sư đi. Về sau suy nghĩ thêm những chuyện khác. Trầm Thiến suy nghĩ một chút, vẫn là cự tuyệt nói. Được, tùy ngươi. Ngươi muốn là lúc nào nghĩ đến làm bí thư cho ta đều được. Chu Vũ Kiệt gật đầu một cái, lại nói, đúng rồi, vừa vặn công ty chúng ta có cái nghiệp vụ, có thể cùng các ngươi luật sư sự vụ sở hợp tác. Nghiệp vụ gì? Trầm Thiến hỏi. Nàng thật ra cũng biết đây là Chu Vũ Kiệt đang chiếu cố nàng nghiệp vụ. 2048 cái này tiểu du hí, ngươi chơi qua sao? Chu Vũ Kiệt hỏi. Chơi qua, là công ty của các ngươi mở mang. Trầm Thiến mở to nàng kẹt tư lan mắt to. Như thế cũng không nghĩ ra chính mình mê mệt du hí lại là trước mắt nam nhân công ty sản phẩm. Đúng, hiện tại trên mạng trên căn bản đều là 2048 sách lậu. Ta chuẩn bị đả kích một chút những công ty này thái độ phách lối. Mấy nhà tương đối nổi danh sách lậu địa chỉ, ta đã tra được bọn họ phía sau thân phận. Ngươi cảm thấy có thể thắng sao? Chu Vũ Kiệt cười hỏi. Sách lậu cái vấn đề này thật ra rất phiền toái. Trầm Thiến cau mày nói. Nếu như có chứng cớ, truy tố đi xuống thắng là khẳng định. Chỉ là có thể theo đến bao nhiêu? Rất khó nói. Hơn nữa sách lậu chủ yếu vấn đề không ở truy tố, mà là cho dù thắng, phía sau cũng có một nhóm người mới vào sân, căn bản là không có biện pháp giải quyết. Điểm này ta biết, sách lậu nguyên nhân căn bản là phần mềm thu lệ phí, mà bọn họ miễn phí. Đây là người sử dụng thị trường nhu cầu tạo thành, bet cũng không chơi thắng thị trường. Chu Vũ Kiệt cười một tiếng, nói, ta chính là chuẩn bị miễn phí. Bất quá, một khối này, ta muốn khống chế tại trong tay mình. Nếu như vậy mà nói, chỉ là nhằm vào này cùng nhau vụ án, vậy thì tuyệt đối không thành vấn đề. Trầm Thiến cười nói, được. Chu Vũ Kiệt vỗ mông một cái, nói, đứng lên đi. Được, là thời điểm trở đi tới, ta đã sớm đói. Trầm Thiến nói, cùng đi ăn cơm trưa. Dưới lầu có một nhà Kentucky, tốc độ dọn thức ăn lên rất nhanh. Kentucky à, thật lâu chưa ăn. Chu Vũ Kiệt cảm khái nói, trọng sinh sau khi trở lại, hắn đối với thức ăn hứng thú ngược lại cũng không cao. Có cái gì ăn cái gì là được. Khả năng thật là tâm lý tuổi tác cao duyên cớ. Vậy thì thật là tốt. Trầm Thiến cười nói, ta mời khách, không cho phép ngươi giành với ta. Chu Vũ Kiệt gật đầu một cái, nói, được. Trước ngươi đều là ăn ta, ta đều sắp bị ngươi móc rỗng. Buổi chiều, sau khi trở lại nhà trọ, lão Ngụy chính đang chơi lấy Plan vs Zombie. vừa nhìn thấy Chu Vũ Kiệt, lập tức hào hứng chạy tới. Vừa mới chuẩn bị nói cái gì, liền bị Chu Vũ Kiệt ngăn trở. Nói, ngươi trước giúp ta tra một bộ nhà ở. Ta muốn mua lại, mua phòng ốc, không thành vấn đề, giao cho ta. Ngụy Tử Hào chút nào không xem ra gì. Tại Thượng Hải, chỉ cần có tiền, kia nhà ở cũng có thể mua. Thang thần nhất phẩm cũng không có vấn đề gì. Bất quá nhìn đến trên giấy địa chỉ sau, cau mày nói, lão Chu, cần phải mua một bộ này. Có tiền mua phòng ốc dễ dàng, nhưng đặc biệt mua một bộ có thể gặp phiền toái. Này chủ nhà có bán hay không còn chưa biết. Hơn nữa đối phương biết rồi ngươi cần phải mua một bộ này, vẫn không thể tàn nhẫn tể một hồi a. Đúng, tốt nhất là một bộ này. Nếu như thật sự không được mà nói, bộ phòng này phụ cận mấy cái tầng lầu cũng có thể mua một bộ. Chu Vũ Kiệt nói, được, ta đi hỏi một chút. Ngụy Tử Hào gật đầu đáp ứng. Nếu như chỉ là yêu cầu tại phụ cận mua thì đơn giản hơn nhiều. Bất quá tại sao vậy chứ? Ngụy Tử Hào trong lòng hiếu kỳ, lại nhìn một chút mặt mũi hồng hào Chu Vũ Kiệt, lập tức hiểu rõ ra. Quét Disneyland, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.